tốt thôi. Giá thú sảng khoái đáp ứng. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, đem tài liệu trước mặt bỏ sang một bên, bắt đầu chơi trò chơi. Hắn, giám đốc ngành này đi làm chính là vì tiêu khiển, chơi game chính là phương thức tiêu khiển tốt nhất. Diệp Lăng Phi mới vừa đánh một ván CS, cửa phòng làm việc của hắn bị đẩy ra. Diệp Lăng Phi đưa mắt lên nhìn, liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đứng ở cửa. Trương Lộ Tuyết mặc một chiếc áo màu xám bó sát người, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu xám quá đầu gối. Hai bắp chân lộ ra tất chân màu đen. Trương Lộ Tuyết kia vốn có vóc người gợi cảm nóng bỏng, lại phối hợp một thân quần áo âu eo này, càng làm nổi bật những phần lồi lõm trên cơ thể. Thật có thể nói là trước lồi sau vảnh, làm cho người ta tưởng tượng vô hạn. Hơn nữa chỗ cổ áo của Trương Lộ Tuyết kia lộ ra một phần ngực trắng nón đầy kích thích. Đó là Trương Lộ Tuyết cố ý đem cổ áo sơ mi mở rất thấp, cố ý lộ ra. Nhìn ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn mình, Trương Lộ Tuyết trong lòng đắc ý, thầm nghĩ, ngươi cái đồ lưu manh này, ta xem ngươi còn không bị ta mê hoặc. Hừ, Bạch Tình Đình, ngươi muốn so cùng ta còn kém nhiều lắm, nhìn ta đem chồng ngươi mê hoặc như thế nào, đến lúc đó ta sẽ làm cho hắn đá ngươi. Trong lòng Trương Lộ Tuyết nghĩ như vậy, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Lăng Phi này thoạt nhìn thật sự không ra cái gì. Nếu để cho nàng vì tranh cao thấp với Bạch Tình Đình mà hấp dẫn Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết thật đúng là không làm được. Trương Lộ Tuyết trong lòng vừa nghĩ như vậy, nàng cũng không nghĩ ra bán sắc đẹp của mình vì tranh cao thấp với Bạch Tình Đình. Diệp Giám Đốc, tôi tới báo cáo. Trương Lộ Tuyết lắc lắc eo, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liền cảm giác một mùi thơm bay vào mũi mình, thân thể hắn dựa vào cái ghế. Cặp mắt đảo qua bộ ngực sữa của Trương Lộ Tuyết, khóe miệng hiện lên một tia cười ý vị thâm trường. Nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi này mê đắm, Trương Lộ Tuyết trong lòng càng cảm giác Diệp Lăng Phi này rất bỉ ổi. Quả nhiên là cực phẩm trong lưu manh, cho dù mê đắm nhìn mình cũng không kiêng nể gì như thế. Trên mặt nàng lộ vẻ mỉm cười, chân thành đi tới trước bàn công tác của Diệp Lăng Phi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy giao diện trò chơi trên màn hình máy tính của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cố ý ra vẻ như không biết hỏi. Diệp Giám Đốc, đây là trò chơi gì vậy? CS, có muốn chơi một ván hay không? Diệp Lăng Phi hỏi. À, thì ra Diệp Giám Đốc chơi trò chơi CS à. Trương Lộ Tuyết phối hợp ngồi xuống, nàng đem chân trái gác lên đùi phải, cười nói. Chẳng lẽ công việc của giám đốc trong công ty chính là chơi game sao? Đương nhiên không phải. Nhưng hiện tại tôi không có việc gì làm. Không thể làm gì khác hơn là chơi game. Diệp Lăng Phi mặt dày vô sỉ nói. Tôi làm việc hiệu suất rất cao. Không có biện pháp nào. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. À, Trương Tiểu Thư. Không, hẳn là Trương Phó Giám Đốc. Phó Giám Đốc chuẩn bị đến phòng tổ chức làm cái gì chứ? Tôi nói trước, phòng tổ chức này rất nhẹ nhàng nha. Trương Lộ Tuyết đổ mồ hôi một trận, trong lòng thầm nghĩ nói, người này đem chính mình trở thành lão đại tập đoàn Tân Á rồi. Mà ngay cả chơi game cũng có thể nói được một cách đường hoàng, cho dù cha của ta làm tổng giám đốc cũng không có càn rỡ như vậy. Trương Lộ Tuyết càng nghĩ càng không rõ, nàng tạm thời đem ý nghĩ này để ở trong lòng, tính toán trước tiên mình hiểu rõ đã. Sau đó mới chuẩn bị, thoạt nhìn Diệp Lăng Phi, giám đốc phòng tổ chức này không đơn giản, trách không được cha cực lực muốn mượn sức Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cũng không phải trẻ con, tuy nói không có kinh nghiệm làm việc, nhưng cũng không đại biểu trí tuệ của nàng rất kém cỏi, điểm đạo lý đối nhân xử thế ấy nàng vẫn hiểu được. Trương Lộ Tuyết không lại nói vấn đề này nữa, mà là nói, Diệp giám đốc, sau này tôi còn cần anh chiếu cố nhiều hơn. Cha tôi hy vọng tôi có thể ở phòng tổ chức này hiểu rõ hơn tình huống công việc. Nếu như Diệp giám đốc thuận tiện, có thể nói cho tôi hiểu rõ một chút hay không vậy? Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi đưa tay cầm lấy điện thoại trên bàn công tác, gọi điện thoại cho Tử Oánh, nói, Tử Oánh, cô vào đây một chút. Tử Oánh rất nhanh đã đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giới thiệu nói, Tử Oánh, sau này Trương Tiểu Thư chính là phó giám đốc phòng tổ chức chúng ta. Cô mang cô ấy đi gặp đồng sự phòng tổ chức, thuận tiện giới thiệu tình huống công việc của phòng tổ chức. Về phần sắp xếp công việc cho Trương Phó Giám Đốc, tôi sẽ cân nhắc sau. Khoảng thời gian này, để cho Trương Phó Giám Đốc đi theo cô tìm hiểu cho tốt. Tứ Oánh trong lòng có chút sợ hãi. Nàng biết Trương Lộ Tuyết là con gái độc nhất của Tổng Giám Đốc. Diệp Lăng Phi dĩ nhiên muốn Trương Lộ Tuyết đi theo mình. Tứ Oánh trong lòng cảm thấy bất an. Nàng không so được với Diệp Lăng Phi. Trong lòng Tứ Oánh không yên. Sợ hãi nói với Trương Lộ Tuyết. Trương Phó Giám Đốc, hiện tại tôi sẽ mang cô đi gặp đồng sự. Trương Lộ Tuyết trong lòng thầm nghĩ nói. Diệp Lăng Phi, ngươi được lắm. Ta đến phòng tổ chức ngươi lại phái trợ lý của ngươi dẫn ta đi. Hừ, rõ ràng là xem thường ta. Trương Lộ Tuyết trong lòng tức giận nhưng nàng biểu hiện ra lại cười nói. Diệp Giám Đốc, cha của tôi nói với tôi sau này cần đi theo Diệp Giám Đốc học tập nhiều hơn. Nói vậy sau này chuyện tôi làm phiền Diệp Giám Đốc không phải... ít, đến lúc đó Diệp Giám Đốc không nên chê tôi rất phiền toái nha. Đối với mỹ nữ, tôi thủy chung đều rất kiên nhẫn. Diệp Lăng Phi vừa nói lại cố ý liếc mắt nhìn bộ ngực sữa cao ngất của Trương Lộ Tuyết một cái. Lúc này mới nói, hiện tại tôi có chút việc, chờ tôi làm việc xong, sẽ tự mình đưa Trương Phó Giám Đốc đi loanh quanh trong công ty. Trương Lộ Tuyết sật đầu, đứng lên, cùng Tử Oánh đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi lại đánh vài ván, lúc này mới tắt trò chơi, đi ra khỏi phòng làm việc. Hắn đi tới đại sảnh phòng tổ chức. Liền nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang ở trong đại sảnh tìm hiểu tình huống công việc của phòng tổ chức. Trương Lộ Tuyết là thiên kim bảo bối của Tổng Giám Đốc. Chuyện này đã không phải cái gì bí mật. Tuy nói Trương Lộ Tuyết trước mắt đảm nhiệm Phó Giám Đốc phòng tổ chức. Nhưng ai cũng không dám xem thường Phó Giám Đốc phòng tổ chức này. Thái Hạo kia hiện tại trở thành tạp vụ trong phòng tổ chức. Mặc kệ tiểu tổ nào thiếu người, đều đem Thái Hạo kéo đi bổ sung nhân thủ. Tuy mang danh phó giám đốc phòng tổ chức, nhưng thực ra lại là tiểu viên chức. Thái Hạo này trong lòng cực độ bất mãn, nhưng hắn lại không có biện pháp. Thái Hạo hiện tại chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng sự xuất hiện của Trương Lộ Tuyết lại làm cho Thái Hạo nhìn thấy một tia ánh sáng. Tiểu tử này trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta có thể tìm cơ hội cua Trương Lộ Tuyết, ta đây sẽ là một bước lên trời. Tuy nói là Thái Hạo là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nhưng tiểu tử này cũng không cho là như vậy. Trái lại, còn cảm giác mình hẳn là nên biểu hiện nhiều ở trước mặt Trương Lộ Tuyết một phen. Đến khi Tử Oánh đưa Trương Lộ Tuyết xuất hiện ở đại sảnh phòng tổ chức, Thái Hạo liền chủ động tiến lên, muốn giới thiệu bản thân với Trương Lộ Tuyết. Nhưng Trương Lộ Tuyết không để ý tới Thái Hạo này, điều này làm cho Thái Hạo vươn tay ai ở không chun sờ. Làm trò cười. Trên đường đến phòng sản xuất, Trương Lộ Tuyết hỏi, Diệp Giám Đốc, tôi có một vấn đề, tại sao không cho phòng sản xuất cùng phòng thị trường chủ động liên lạc, như vậy không phải rất tốt sao? Diệp Lăng Phi cười nói, vấn đề này hỏi rất hay, tôi cũng cho rằng phòng thị trường cùng phòng sản xuất trực tiếp liên lạc với nhau rất tốt, nhưng là tôi có một nghi vấn, nếu như phòng thị trường cùng phòng sản xuất hai ngành có mâu thuẫn, không cách nào đạt thành nhận thức chung mà nói. Cô nói nên giải quyết như thế nào? Chuyện này rất đơn giản. Sắp xếp một người quản lý lãnh đạo hai ngành này, trực tiếp tiến hành quản lý đối với hai ngành này. Như vậy, chỉ cần hai ngành này có chuyện, hoàn toàn có thể thông qua lãnh đạo này phối hợp. Tỷ như Diệp Giám Đốc, anh hoàn toàn có thể phối hợp liên lạc hai ngành này. Anh nói tôi nói đúng không? Trương Phó Giám Đốc nói có chút đạo lý. Nhưng là có chút chuyện cũng không đơn giản như tưởng tượng vậy. Phòng tổ chức tựa như một đại não, phối hợp công việc giữa phòng thị trường và phòng sản xuất, mà tin tức của phòng thị trường cùng phòng sản xuất đưa đến phòng tổ chức, lại được phân loại xử lý, lại vừa phân phối xuống, không nên xem thường phòng tổ chức. Hoàn toàn bởi vì có phòng tổ chức tựa như bộ não này xử lý, mới đưa hiệu suất làm việc của phòng thị trường A và phòng sản xuất đề cao. Diệp Lăng Phi cười nói, từ trường học học được cái gì đó, vậy chỉ là lý luận, chính thức gì đó còn cần cô tổng kết ở công việc thực tế. Trương Phó Giám Đốc, tôi xin khuyên cô một câu, nếu như tương lai cô muốn lãnh đạo cả tập đoàn Tân Á, hiện tại việc cô cần làm chính là làm việc thật sự ở tập đoàn Tân Á, không nên mắt cao tay thấp. Đến khi cô chính thức dung nhập vào tập đoàn Tân Á, cô tự nhiên hiểu được những lời tôi nói. Trương Lộ Tuyết không nói gì, nàng liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, thầm nghĩ, nhìn bộ dáng tên lưu manh này cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tới phòng sản xuất rồi, còn chưa có đi tới phòng làm việc lớn của phòng tổ chức, chợt nghe đến từ trong đó truyền đến thanh âm một người trẻ tuổi. Chu Bộ trưởng, tôi không cho rằng kế hoạch của tôi có chuyện gì. Phân xưởng linh kiện số 2 hoàn toàn có năng lực hoàn thành sản lượng này. Tôi đã tìm hiểu qua. Sản lượng trước mắt của phân xưởng linh kiện số 2 không đủ. Ta cho rằng Trương xưởng trưởng là cố ý nhằm vào tôi. Ngay sau đó chính là thanh âm của Chu Tuấn nói. Tiểu Tùy, ta nhắc nhở cậu chú ý lời nói. Trương xưởng trưởng đã nói với ta. Ông ta cho rằng là cậu cố ý gia tăng lượng công việc cho phân xưởng linh kiện số 2. Ta cảnh cáo cậu, cậu thân là thành viên kế hoạch phòng sản xuất hẳn là nên tổng hợp tình huống sản lượng thực tế trong các nhà xưởng, mà không phải là nói suông trên lý thuyết. Chu Bộ trưởng, tôi kiên trì ý kiến của tôi, phân xưởng linh kiện số 2 có năng lực hoàn thành kế hoạch, nhưng lại không hoàn thành, dựa theo quy định, hẳn là nên xử phạt đối với Trương xưởng trưởng. Tôi không muốn nhiều lời. Tóm lại tôi kiên trì ý kiến của tôi kiên quyết cho rằng lần này nên xử phạt Trương xưởng trưởng. Tiểu Tùy, ta là giám đốc của cậu, chẳng lẽ cậu ngay cả lời của ta đều không nghe? Chu Tuấn nghiêm khắc quát, Trương xưởng trưởng rất nhiều lần phản ánh với ta, kế hoạch của cậu hoàn toàn là sắp xếp loạn, căn bản không biết năng lực sản xuất. Mới tạo thành phân xưởng linh kiện số 2 nhiều lần xuất hiện tình huống không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta xem thật sự nên xử phạt chính là cậu. Không hiểu được sản lượng sản xuất thực tế. Chỉ là ngồi không biết kế hoạch. Thôi đi, cậu không cần phải nói. Kế hoạch của phân xưởng linh kiện số 2 cậu không cần làm. Ta sẽ sắp xếp người khác làm. Về phần cậu, khấu trừ tiền thưởng tháng này. Chu Tuấn vừa dứt lời. Diệp Lăng Phi cùng Trương Lộ Tuyết vừa tới trước cửa phòng làm việc phòng sản xuất. Diệp Lăng Phi phát ra một trận cười sang sảng, nói, Chu Bộ trưởng anh làm cái gì vậy chứ? Cách thật xa vẫn có thể nghe được thanh âm của anh. Cái gì mà muốn khấu trừ tiền thưởng, thật đúng lúc phó giám đốc phòng tổ chức của chúng ta tới đây nhìn một chút. Không bằng anh nói cho chúng ta nghe một chút. Chu Tuấn đổi với Diệp Lăng Phi vẫn ghi hận trong lòng. Vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Á. Không nghĩ đến Diệp Lăng Phi này lại ngồi được vững vàng trên vị trí giám đốc phòng tổ chức. Cái này cũng chưa tính, Chu Thế Hùng cũng bị Diệp Lăng Phi đá khỏi cái ghế giám đốc bộ tổng hợp. Bây giờ còn chưa xác định có thể tìm được chức vị thích hợp ở tập đoàn Tân Á hay không. Chu Tuấn cho rằng đây là Diệp Lăng Phi trả thù. Chu Tuấn hiện tại đang lo lắng cho chính mình, ở trong mắt hắn. Diệp Lăng Phi trả thù Chu Thế Hùng xong, kẻ xui xẻo kế tiếp chính là mình. Vì sợ Diệp Lăng Phi trả thù mình, hắn cố ý tự hạ thấp mình, vốn đem công việc phòng sản xuất đều sắp xếp cho xưởng trưởng quản lý. Nhưng không ngờ hôm nay xưởng trưởng Trương quản lý phân xưởng linh kiện số 2 gọi điện thoại tới, nói thành viên kế hoạch sản xuất tùy quân kia sắp xếp kế hoạch sản xuất không thể hoàn thành. Chu Tuấn lúc này mới đi ra tìm tùy quân, chuẩn bị hảo hảo giáo huấn thành viên kế hoạch sản xuất vừa tới phòng sản xuất không lâu này, cho hắn biết mình mới là giám đốc phòng sản xuất. Chỉ là đúng lúc giáo huấn tùy quân, Diệp Lăng Phi lại đến phòng sản xuất. Chô na lòng Chu Tuấn hiểu rõ, sở dĩ phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 không để hoàn thành kế hoạch, cũng không phải kế hoạch của tùy quân vượt qua sản lượng phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, mà là Trương xưởng trưởng quản lý không tốt. Mới dẫn đến kế hoạch không thể hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 393. Đắc tội với người của ta đều không có kết quả tốt. Chu Tuấn đảm nhiệm giám đốc phòng sản xuất, tự nhiên biết chuyện đó. Nhưng Trương xưởng trưởng này là người tiền phó tổng đề bạt lên. Tiền thường nam vì bồi dưỡng người của mình, nên đề bạt Trương xưởng trưởng cũng không có năng lực quản lý tốt. Chu Tuấn lại là người của Tiền Thường Nam, sao có thể không che chở Trương xưởng trưởng? Hắn mới nghĩ muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, cố ý nói tùy quân không biết sản lượng của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, muốn lợi dụng chức vị của mình mạnh mẽ đem chuyện này đè xuống. Nếu thật sự làm theo trình tự, Tùy quân đem chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất đưa vào báo cáo. Vậy không chỉ là vấn đề khấu trừ tiền thưởng của Trương xưởng trưởng, thậm chí khi kiểm tra cuối năm, còn có thể làm cho Trương xưởng trưởng sẽ bị mất chức. Chu Tuấn không ngờ chuyện này lại đụng phải Diệp Lăng Phi. Hắn nghe được Diệp Lăng Phi nói muốn nghe chuyện này, thuận miệng nói, Diệp Giám Đốc, đây là chuyện của phòng sản xuất chúng ta, sẽ không cần Diệp Giám Đốc phải quan tâm. Chu Tuấn vốn định nói một vài câu rồi đuổi Diệp Lăng Phi, lại không nghĩ Diệp Lăng Phi đã chu án bị hỏi tới. Liền nghe thấy Diệp Lăng Phi a a cười nói, trưởng phòng Chu đây là anh không đúng, cái gì gọi là chuyện của phòng sản xuất, chẳng lẽ phòng sản xuất không thuộc phạm vi quản lý của phòng tổ chức chúng ta sao? Làm giám đốc phòng tổ chức, ta đương nhiên là có quyền biết chuyện này. À, còn có Trương phó giám đốc của phòng tổ chức chúng ta. Chu Tuấn vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, trong lòng hắn liền giật mình. Trương Lộ Tuyết là con gái bảo bối của tổng giám đốc này, cũng là người nối nghiệp tổng giám đốc tập đoàn Tân Á tương lai. Chu Tuấn cho rằng đắc tội Diệp Lăng Phi cũng không có việc gì, dù sao hắn có Tiền Thường Nam làm chỗ dựa. Cho nên sau khi Chu Thế Hùng ngã xuống, Tiền Thường Nam cho dù thế nào đều sẽ bảo vệ mình. Nhưng Trương Lộ Tuyết lại là người mà mình cho dù thế nào cũng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, ngược lại hắn đối với Trương Lộ Tuyết tỏ ra nhiệt tình, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười, nói, Trương Phó Giám Đốc, hay là tới phòng làm việc của tôi bên kia ngồi một chút. Chuyện không lớn, chỉ là một thành viên kế hoạch làm kế hoạch không chính xác, tôi đã xử lý xong. Cũng không có chuyện gì. Trương Lộ Tuyết mới vừa đến tập đoàn Tân Á không muốn phát biểu ý kiến, nhưng thấy vẻ mặt tươi cười của Chu Tuấn khi nói chuyện với mình, ít nhất so với thái độ của Diệp Lăng Phi đối với mình tốt hơn rất nhiều. Trong lòng không khỏi cảm giác tên Chu Tuấn trưởng phòng sản xuất này vẫn là không tệ, so với thái độ đi làm chơi game kia của Diệp Lăng Phi thì chăm chỉ hơn nhiều. Nàn A nghĩ tới đây, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, chợt nghe Diệp Lăng Phi cười nói, trưởng phòng Chu, thế này thì không được, tôi mới vừa nghe được anh nói muốn khấu trừ tiền thưởng cái gì đó, vậy cũng không được, nói như thế nào anh cũng là lãnh đạo phòng sản xuất, coi như là thủ hạ của anh phạm sai lầm, anh làm lãnh đạo nên gánh chịu trách nhiệm, ai bảo anh lãnh đạo không tốt chứ. Diệp Lăng Phi vừa nói liền đi tới trước mặt Tùy Quân, nhìn Tùy Quân đang thờ hôn hển, hỏi, xưng hô thế nào đây? Tùy Quân, Tùy Quân phải không? Cậu là thành viên kế hoạch sản xuất. Đúng vậy, tôi chuyên môn phụ trách sắp xếp kế hoạch sản xuất linh kiện. Tùy Quân biết nam nhân trước mắt này chính là giám đốc phòng tổ chức. Ở trong lòng Tùy Quân, hắn rất sợ vị giám đốc tập đoàn Tân Á thích đánh người này. Nhưng khi nói cùng Diệp Lăng Phi vài câu, phát hiện giám đốc rất đáng sợ trong truyền thuyết này cũng không phải không nói lý như sự tưởng tượng của mình. Tâm tình khẩn trương của hắn hơi hòa hoãn lại. Nói chuyện liền có vẻ lưu loát hơn nhiều. Nói với ta, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi cùng không quan tâm đến Chu Tuấn. Mỉm cười vỗ vỗ bả vai Tùy Quân cổ vũ. Nói, ta là giám đốc phòng tổ chức. Nói không chừng có thể giúp cậu đem tiền thưởng giữ lại. Đầu năm nay, kiếm tiền không dễ dàng. Tiền của cậu bỗng dưng vô cớ bị khấu trừ. Đổi thành ai cũng sẽ rất buồn bực. Câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi đã nói đến suy nghĩ trong lòng Tùy Quân. Quả thật, thời gian này kiếm tiền không dễ dàng. Nếu thật sự là vì làm việc xuất hiện sai lầm mà bị khấu trừ tiền thưởng, vậy còn có thể chấp nhận. Tùy Quân cũng sẽ không cảm thấy có gì oan uổng, nhưng lần này bị khấu tiền rất không minh bạch. Rõ ràng là Trương xưởng trưởng kia không hoàn thành nhiệm vụ, lại nói thành mình không biết tình huống sản xuất. Khi sắp xếp sản lượng của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 quá lớn, kỳ hạn quá ngắn. Tùy Quân càng nghĩ càng giận, lại được Diệp Lăng Phi cổ vũ như vậy, cũng không để ý Chu Tuấn ở trước mặt, nói hết mọi chuyện ra. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười ha hà, nói với Chu Tuấn, trưởng phòng Chu, là như vậy sao? Diệp giám đốc, anh không biết công việc của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2. Chu Tuấn còn chưa nói hết, đã bị Diệp Lăng Phi cắt đứt. Diệp Lăng Phi phất phất tay nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu nói tôi không biết công việc của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, tôi đây phái đi tìm hiểu. người của phòng sản xuất cũng đừng nhàn rỗi. Toàn bộ theo tôi đến phân xưởng sản xuất linh kiện số 2. Sắc mặt Diệp Lăng Phi âm trầm xuống. Bộ dáng kia làm cho người ta nhìn thấy đã có loại cảm giác khó chịu không nói nên lời. Chu Tuấn vốn đang muốn nói vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Diệp Lăng Phi lại không dám nói. 8 người phụ trách kế hoạch sản xuất của phòng sản xuất cùng với trưởng phòng sản xuất và quản lý phòng sản xuất, tổng cộng 10 người đều bị Diệp Lăng Phi sắp xếp đến phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 thị sát. Bộ hành chính nghe Diệp Lăng Phi cần xe, vội vã phái ra một cỗ xe của công ty, chở người của phòng sản xuất đi thị sát nhà xưởng, mà Chu Tuấn kia vốn cũng muốn ngồi vào trong xe. Diệp Lăng Phi lại gọi một mình Chu Tuấn vào xe mình. Trưởng phòng Chu, chúng ta đi cùng, tránh cho có tin tức báo trước. Chúng ta đi kiểm tra đột xuất. Diệp Lăng Phi nói vậy là thoại trung hữu thoại. Trong lời có lời, Chu Tuấn liền cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh. Trực giác nói cho hắn, lần này là Diệp Lăng Phi chuẩn bị khai đao với mình. Trương Lộ Tuyết vốn cũng muốn lái xe đi, nhưng nghĩ đến mình cũ na không quen thuộc đường xá ở đây, còn không bằng đi nhờ xe. Ngồi xe của Diệp Lăng Phi, từ tổng bộ tập đoàn Tân Á lái xe đi khu phân xưởng cần phải đi 50 phút đồng hồ. Dọc theo đường đi, Chu Tuấn mấy lần muốn nói chuyện với Diệp Lăng Phi, đều bị vẻ mặt âm trầm của Diệp Lăng Phi hù dọa trở về. Mà Trương Lộ Tuyết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng âm trầm của Diệp Lăng Phi, làm cho trong lòng Trương Lộ Tuyết cảm giác Diệp Lăng Phi cũng không đơn giản như mình tưởng tượng vậy. Nàng cũng không biết đã tới phân xưởng khi nào, dọc theo đường đi chỉ lo nhìn kiến trúc hai bên đường. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, đưa ra thẻ công tác của tập đoàn Tân Á. Bảo vệ vội vã mở cánh cửa tự động ra, để chiếc xe này tiến vào phân xưởng sản xuất linh kiện số 2. Mà chiếc xe công vụ chở 10 nhân viên phòng sản xuất còn chưa tới, Diệp Lăng Phi cũng không chờ người khác. Hắn lái xe chạy đến xưởng sản xuất của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, xuống xe. Trưởng phòng Chu, anh nói chúng ta làm sao bây giờ, ở đây chờ, hay là đi vào? Diệp Lăng Phi lạnh lùng hỏi. Chu Tuấn hy vọng nhất chính là đứng ở đây chờ, như vậy, Trương xưởng trưởng mới có thời gian chuẩn bị. Nhưng hắn nhìn khuôn mặt âm trầm kia của Diệp Lăng Phi, đã biết nếu như mình nói như vậy, không chừng Diệp Lăng Phi lại chụp cho mình cái mũ muốn trì hoãn thời gian, có quan hệ với Trương xưởng trưởng. Hiện tại hắn không dám phạm một chút sai lầm, chỉ sợ bị Diệp Lăng Phi bắt được, như vậy hắn có thể sẽ gặp xui xẻo lớn. Chúng ta vào đi thôi. Chu Tuấn nhìn sắc mặt Diệp Lăng Phi, hoàn toàn không còn tư thái hờ hững vừa rồi ở phòng sản xuất. Lúc này Chu Tuấn là cẩn thận thận, chi sợ phạm sai lầm, bị Diệp Lăng Phi bắt được. Diệp Lăng Phi gật đầu, cất bước đi vào xưởng sản xuất. Lúc này đã là 11 giờ, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là 11 giờ rưỡi tan sở, còn nửa giờ. Ba người Diệp Lăng Phi vừa mới đi vào xưởng sản xuất của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, đã gặp vài người mặc đồng phục làm việc màu xám. Vừa nhìn đồng phục màu xám kia, đã biết mấy người này là nhân viên quản lý. Nghe nói buổi trưa ăn bánh bao. Khổ. Khó ăn muốn chết. Đúng vậy, tôi ghét nhất phải ăn bánh bao. Không có biện pháp. Ăn đi, ai bảo đây không phải khách sạn chứ. Mấy người lầm bầm, đi về phía cửa xưởng. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt một nam nhân tuổi chừng 35, 40 tuổi trong đó. Rất có lễ phép mà hỏi thăm, xin hỏi các vị đang đi ăn cơm. Nam nhân kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái, gật đầu nói, đi ăn cơm. Không phải 11 rưỡi ăn cơm sao? Diệp Lăng Phi hỏi, liên quan gì đến cậu? Thật là, nam nhân kia có chút không nhịn được nói, chúng ta muốn 11 giờ ăn cơm, thì 11 giờ ăn cơm. Xưởng trưởng chúng ta mặc kệ, cậu quản cái gì? Chu Tuấn cũng biến sắc. Hắn đang muốn há mồm răn dạy nam nhân không biết tốt xấu này, lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, tôi chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác. Nói xong, Diệp Lăng Phi hướng về phía cầu thang ở giữa xưởng đi đến. Trương Lộ Tuyết nhíu mày, chưa nói gì, nhưng từ vẻ mặt của nàng cũng nhìn ra được nàng cũng không hài lòng. Sắc mặt Chu Tuấn đã khó coi cực điểm. Tuy nói quản lý nhà xưởng này cùng hắn không có quan hệ, nhưng hắn nói sản lượng của phàn xưởng sản xuất linh kiện số 2 không đủ, cách giờ tan sở còn nửa tiếng, mà nhân viên quản lý đã đi ăn cơm, vậy sản lượng có thể đủ sao? Không cần Diệp Lăng Phi nhiều lời, Chu Tuấn đã cảm giác mặt mình nóng lên, trong lòng thầm nghĩ lần này xem như ta thật sự bị Trương xưởng trưởng hại chết rồi. Mấy người kia đi tới cửa xưởng, Nam Nhàn kia còn đan a lầm bầm nói, thật sự là việc lạ, tên kia là đang làm gì, xen vào việc của người khác. Bên cạnh có người phụ họa nói, ai biết, nhìn bộ dáng là tới làm việc đi. Mấy người bọn họ vừa định đi xuống bậc thang, liền nhìn thấy một cỗ xe công vụ của tập đoàn Tân Á từ cửa lớn chạy đến cửa xưởng sản xuất mới dừng lại. Cửa xe vừa mở ra, từ bên trong có mấy người nam nữ mặc đồng phục Tân Á đi xuống. Nam nhân mới vừa bị Diệp Lăng Phi hỏi qua kia rất tò mò. Lúc này, cửa xe vừa mở ra, tài xế từ trong xe nhảy xuống. Tài xế được gọi là Tiểu Triệu này thường chạy đến phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 làm việc. Bởi vậy, rất quen những người này. Tiểu Triệu, đây là những ai vậy? Nam nhân kia hỏi. Tiểu Triệu vừa nhìn thấy nam nhân là người khoa công nghệ trong phàn xưởng linh kiện này, xem như quen biết, đi tới. Hạ giọng nói, nhân viên phòng sản xuất ở tổng bộ, người của tổng bộ sao lại đến đây? Tiểu Triệu nhìn về phía trong nhà xưởng, không thấy đám người Diệp Lăng Phi, lúc này hắn mới nhỏ giọng nói, ai biết, nghe nói trưởng phòng sản xuất chúng ta chọc tới giám đốc phòng tổ chức mà tập đoàn Tân Á chúng ta ai cũng không dám trêu chọc. Hôm nay chính là giám đốc phòng tổ chức tự mình mang theo trưởng phòng sản xuất cùng nhân viên tới đây, chẳng lẽ các vị không thấy sao? Tiểu Triệu chỉ vào chiếc xe Audi đổ ở bên cạnh xe công vụ nói, đây là xe của đại nhân vật kia. Mấy người kia vừa nghe liền khẩn trương lên, trong đó một người hỏi, cậu nói giám đốc phòng tổ chức tới đây, tới mấy người? Ba người, trong đó một người là giám đốc phòng tổ chức, ước chừng 30 tuổi. Còn có một người chính là giám đốc phòng sản xuất, à, còn có một mỹ nữ trẻ tuổi, đây chính là con gái tổng giám đốc chúng ta, nghe nói tạm thời làm ở bên phò na tổ chức kia, cụ thể không rõ ràng lắm, tóm lại tôi nghe trưởng phòng nói những người này đều là không thể trêu vào. Đến khi mấy người này nghe Tiểu Triệu nói xong, mặt mũi trắng bệch, nhất là nam nhân nói chuyện nhiều với Diệp Lăng Phi kia lại càng trợn tròn mắt. Xong hết rồi. Xong hết rồi, một nữ nhân hơn 30 tuổi trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, mau trở về đi làm thôi, còn ăn cơm cái gì, mấy người này cũng không đi ăn cơm, xoay người chạy vào nhà xưởng sản xuất, chỉ còn lại có nam nhân kia đứng ở nơi đó. Tiểu Triệu kỳ quái nhìn hắn, hỏi, Lưu ca, anh làm gì vậy, đang êm đẹp lại nhìn đi đâu thế? Nam nhân kia vừa nghe mới phản ứng lại, ngay cả thời gian nói chuyện với Tiểu Triệu cùng không có, quay người lại, liền chuẩn bị chạy vào nhà xưởng tìm Diệp Lăng Phi xin lỗi, nhưng hắn quá gấp, không cẩn thận, huỵch một tiếng ngã lăn ra đất, cả giày da cũng bị ngã bay. Nếu như bình thường, nam nhân họ Lưu này có thể sẽ rất xấu hổ, tốt xấu hắn cũng coi như là một quản lý khoa công nghệ, có chút mặt mũi, nhưng hiện tại hắn cũng bất chấp chuyện đó, cũng không xem mình có bị thương hay không. Vội đứng na lên, nhặt chiếc giày da kia, đi vào, nhanh chân chạy vào nhà xưởng. Tiểu Triệu gãi đầu, trong lòng khó hiểu, nghĩ thầm những người này đều làm sao vậy? Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết, Chu Tuấn đang trên đường tới phòng làm việc xưởng trưởng ở tầng 3, nhìn thấy rất nhiều nhân viên quản lý đều xuống lầu, nhìn bộ dáng cũng biết là tới phòng ăn cơm. Trên mặt Diệp Lăng Phi vẫn lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, loại tươi cười vô ý này rơi vào mắt Chu Tuấn, lại làm trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, hắn càng cảm thấy Diệp Lăng Phi này càng ngày càng làm người khác sợ hãi. Trương Lộ Tuyết đã lưu ý vẻ mặt Diệp Lăng Phi, ở trong mắt Trương Lộ Tuyết, lúc này Diệp Lăng Phi cùng nam nhân cả ngày đều cười đùa trước kia hoàn toàn bất đồng. Khi ở tập đoàn nhìn thấy Diệp Lăng Phi như là lưu manh, mà lúc này Diệp Lăng Phi lại như là một người lãnh đạo làm người khác sợ hãi. Từ trên mặt hắn căn bản không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Trương Lộ Tuyết rất chán ghét những nam nhân rõ ràng trong bụng không có gì nhưng lại thích giả bộ thâm trầm, có vẻ rất có mùi vị nam nhân. Nàng cũng rất muốn đem Diệp Lan A Phi lúc này tưởng tượng thành một nam nhân giả bộ thâm trầm, nhưng trực giác của Trương Lộ Tuyết lại nói cho nàng, lúc này loại khí chất lãnh đạo từ trên người Diệp Lăng Phi phát ra cũng không phải giả vờ, mà là từ trong cốt tùy phát ra. Trương Lộ Tuyết thậm chí còn chưa bao giờ cảm nhận được loại khí chất làm người khác sợ hãi như vậy từ cha nàng. Đi tới tầng 3, Diệp Lăng Phi dựa theo tấm biển trên cửa phòng, đi tới cánh cửa treo biển phòng làm việc xưởng trưởng. Diệp Lăng Phi vừa định đưa tay đẩy cánh cửa kia, nhưng lúc này cánh cửa lại mở ra. Một người nữ nhân hơn 30 tuổi trang phục rất gợi cảm xuất hiện ở cửa. Nữ nhân kia mặc một chiếc váy màu lam có thêu hoa. Cổ áo rất thấp lộ ra khe nhũ câu thật sâu kia, mái tóc hơi rối buông xõa xuống vai, đôi môi tô son môi hồng, trên khuôn mặt trái xoan chát đầy phấn sáp. Phía dưới làn váy lộ ra đôi chân đi tất chân màu đen, dưới chân là một đôi giày cao gót. Nữ nhân này không ngờ sẽ có người xuất hiện ở cửa, đến khi mở cửa ra nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa, nàng bị dọa sợ, trong miệng bất mãn hét lên, đứng ở cửa làm gì chứ? Muốn hù chết người sao? Diệp Lăng Phi vừa nhìn nữ nhân này, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh xem thường. Hắn thản nhiên hỏi, Trương xưởng trưởng có đây không? Không có ở đây. Nữ nhân có chút không nhịn được, nàng muốn đi ra ngoài ăn cơm, trong miệng liền bất mãn lẩm bẩm nói, tìm Trương xưởng trưởng mà không gọi điện thoại trước sao? Ta có thể đi vào chờ không? Diệp Lăng Phi hỏi, không được. Đây là phòng làm việc xưởng trưởng, các ngươi sao có thể nói vào thì vào. Hừ, muốn tìm Trương xưởng trưởng thì gọi điện thoại hẹn trước, đừng ở đây chờ nữa. Nữ nhân kia vừa nói, đẩy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa một cái, trong miệng nói, tránh ra, ta muốn khóa cửa. Diệp Lăng Phi hơi hơi lui về phía sau một bước, hắn cũng không nhiều lời, chính là khóe miệng cười cười nữ nhân này. Liền nhìn thấy nữ nhân này đi ra ngoài cửa, đưa tay khóa cửa lại. Chu Tuấn nhìn thấy nụ cười ở khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện lên, hắn liền cảm giác phía sau lưng lạnh toát. Không biết tại sao, Chu Tuấn nhìn vẻ cười cười ở khóe miệng của Diệp Lăng Phi kia, thật giống như là cười với hắn, làm cho tóc gáy Chu Tuấn cũng dựng lên. Mắt thấy nữ nhân này khóa cửa xong muốn đi, Chu Tuấn cũng không nhịn được nữa. Từ phía sau Trương Lộ Tuyết bước ra một bước, đi tới trước mặt nữ nhân kia, quát, Vương Tiểu Mai, cô làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cô không biết đứng trước mắt cô chính là Diệp Giám đốc phòng tổ chức sao? Ta nói cho cô, phòng sản xuất chúng ta và phòng thị trường đều là chịu sự quản lý của phòng tổ chức. Khi Chu Tuấn đến phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 thị sát, đều là Trương xưởng trưởng và Vương Tiêu Mai đi cùng. Cái gọi là thị sát, bất quá là đi cho có hình thức, cho nên người của các khoa khác đối với Chu Tuấn trưởng phòng sản xuất này cũng không quen thuộc. Nhưng Vương A Tiêu Mai này lại đã từng bồi Chu Tuấn và Trương xưởng trưởng ăn cơm. Mỗi lần Chu Tuấn đến phân xưởng, Trương xưởng trưởng đều đưa Vương Tiểu Mai và Chu Tuấn đến nhà hàng Gia Xuân Dương cách phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 khoảng 3 dặm ăn cơm. Bởi vậy, Chu Tuấn nhận ra Vương Tiểu Mai, cũng biết giữa Vương Tiểu Mai này và Trương xưởng trưởng có chuyện không minh bạch. Chu Tuấn mắng Vương Tiểu Mai như vậy là muốn nói cho Vương Tiểu Mai người đứng ở trước mặt nàng này là không thể trêu chọc. Vương Tiểu Mai lúc mới đầu cũng không nhìn thấy Chu Tuấn, cho tới bây giờ mới nhìn thấy Chu Tuấn, lại vừa nghe Chu Tuấn nói vậy, Vương Tiểu Mai bị hù dọa đến mặt trắng không còn chút máu, nàng vội vã nói, "A, Diệp giám đốc, xin lỗi. Tôi không biết là ngài." Vương Tiểu Mai tay chân luống cuống cầm chìa khóa, muốn mở cửa phòng xưởng trưởng, nhưng trong lòng nàng phát hoảng, thế nào cũng không mở được cửa phòng ra. Diệp Lăng Phi nhìn thấy vậy, thản nhiên nói, ta xem phòng làm việc xưởng trưởng này, cũng không phải chỗ chúng ta có thể tùy tiện đi vào, quên đi, chúng ta đứng ở cửa chờ đi. Đừng, đừng, ngài mau vào ngồi. Vương Tiểu Mai gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong miệng lúng túng nói, xưởng trưởng của chúng tôi, xưởng trưởng tới nhà xưởng, có đúng không? tốt lắm, ta đang muốn đi xem nhà xưởng một cái. Chu Tuấn, anh gọi điện thoại cho xưởng trưởng Trương, hỏi rõ hắn ở xưởng nào, rồi nói với hắn đợi chúng ta ở nơi đó. Bây giờ ta sẽ tới, nếu như ta tới đó mà không nhìn thấy hắn, thì tên xưởng trưởng này cút cho ta, đừng làm ở đây nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói ra, chợt nghe leng keng một tiếng, chìa khóa trong tay Vương Tiểu Mai rơi xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, Dĩ Kỳ Nhân Chi Đạo, Hoàn Trì Kỳ Thân. Diệp Lăng Phi nhìn thấy chìa khóa trong tay Vương Tiểu Mai rơi xuống đất, khóe miệng hắn lại cười lạnh, trong lòng hiểu được lúc này xưởng trưởng Trương nhất định không có ở nhà xưởng. A, xin lỗi, xin lỗi. Vương Tiểu Mai vội vã khom lưng nhặt chìa khóa, tư thế khom lưng xuống kia, lộ ra quần lót tam giác màu trắng Vương Tiểu Mai mặc bên trong, rơi vào mắt Trương Lộ Tuyết, trên mặt lộ ra thần sắc khinh bỉ. Khi Trương Lộ Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân lẳng lơ này, đã rất chán ghét. Tuy nói Trương Lộ Tuyết cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân hở hang, nhưng ở nhà xưởng nhìn thấy nữ nhân lẳng lơ như vậy, trong lòng cực độ phản cảm, lại nhìn thấy nữ nhân này mặc quần lót tam giác. Đây không phải rõ ràng đang câu dẫn người khác sao? Trương Lộ Tuyết hoài nghi xưởng trưởng Trương này để một người phụ nữ như vậy làm trợ lý là có tâm tư đen tối. Vương Tiểu Mai không chú ý vẻ mặt Trương Lộ Tuyết, nàng cầm chìa khóa, trong miệng vội vã giải thích, giám đốc Diệp, tôi nhớ lầm, xưởng trưởng không có ở nhà xưởng, đi làm công việc, ngài ngồi đây trước, tôi lập tức gọi điện thoại cho xưởng trưởng Trương. Vương Tiểu Mai vừa nói vừa mở cửa phòng xưởng trưởng ra. Phòng làm việc của xưởng trưởng có một gian bên trong, cửa vào thì ở gian bên ngoài. Vương Tiểu Mai đẩy cửa phòng ra, mời đám người Diệp Lăng Phi vào ngồi. Diệp Lăng Phi không đi vào, hắn cười lạnh nói, như vậy đi, phiền cô tìm xưởng trưởng Trương về, ta ở trong nhà xưởng chờ hắn. Chu trưởng phòng, anh hẳn là quen với phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 chứ, đưa tôi và phó giám đốc Trương tới chỗ khác xem một chút. Chu Tuấn sắc mặt khó coi đến muốn chết, hắn liên tục gật đầu nói, được. Lúc này Chu Tuấn đâu còn có thái độ xem thường đối với Diệp Lăng Phi như ngày xưa, hắn cảm giác sau lưng mình có mồ hôi lạnh chảy ra. Diệp Lăng Phi này thoạt nhìn như vô tư tự nhiên, nhưng nếu thật sự bạo phát, thật sự rất dọa người. Chu Tuấn dẫn đường phía trước, Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đi theo phía sau, đi tới các khoa khác trong phân xưởng linh kiện. Bọn họ vừa đi đến cầu thang tầng A3. Liền nhìn thấy những người vừa mới đi xuống chuẩn bị ăn cơm ào ào quay lại. Những người này đều là vừa mới đến dưới lầu thì gặp được đám người Diệp Lăng Phi, vừa nghe nói cao tầng từ tổng bộ tập đoàn tới. Những người này sợ hãi đến mức toàn bộ chạy về, nhưng không nghĩ đến sẽ ở cầu thang này gặp đám người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi coi như không nhìn thấy, không để ý tới đám người vội vàng quính lên chạy về. Nhưng Chu Tuấn sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Chán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra. Trưởng phòng Chu, rất nóng sao? Diệp Lăng Phi nhìn thấy chán Chu Tuấn có mồ hôi lạnh chảy ra, cố ý nói, ở đây không phải có điều hòa sao? Sao trưởng phòng Chu lại chảy mồ hôi? Không có. Chu Tuấn lau mồ hôi lạnh trên chán chảy ra, trong lòng thầm nghĩ lần này mình gặp phiền toái rồi. Diệp Lăng Phi này rõ ràng là chuẩn bị muốn chỉnh mình. Cho dù mình có thể tìm cớ đây là xưởng trưởng Trương quản lý không tốt, không quan hệ với mình, nhưng cũng không đại biểu Diệp Lăng Phi không tìm được cơ hội chỉnh mình. Hơn nữa từ việc mình giải thích chuyện xưởng trưởng Trương kia ở tổng bộ tập đoàn, Diệp Lăng Phi sẽ hung hăng chỉnh chết chính mình. Chu Tuấn càng nghĩ càng sợ, trong miệng vội vàng nói, giám đốc Diệp, hay chúng ta đi ăn cơm trước, giờ cũng đã giữa trưa, có lẽ xưởng trưởng Trương đi ra ngoài làm việc, trong thời gian ngắn sẽ chưa về kịp. Tôi muốn nhìn xem xưởng trưởng Trương lúc nào mới trở về. Diệp Lăng Phi nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy thành viên kế hoạch sản xuất, phòng sản xuất cùng quản lý đều tới. Diệp Lăng Phi hô, các cậu tới đúng lúc, chúng ta tới khoa khác kiểm tra, nhìn xem người của phân xưởng sản xuất số 2 đến cùng là làm việc như thế nào. Dạo qua một vòng quanh phân xưởng, rồi Diệp Lăng Phi mang theo người đi tới cửa nhà xưởng, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, thản nhiên nói, 11 giờ rưỡi, hẳn là bây giờ mới tan việc. Diệp Lăng Phi cũng không có nhiều lời, đi thẳng đến trước xe mình. Khi mở cửa xe ra, Chu Tuấn đi nhanh hai bước, tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Giám đốc Diệp, chúng ta có nên ăn một bữa cơm hay không? Nếu bây giờ chạy về tổng bộ, sẽ phải đến buổi chiều. À, tôi quên mất chuyện này. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Chu Tuấn một cái, nói, trưởng phòng Chu, anh ở lại đi, chờ xưởng trưởng Trương trở về hỏi rõ đây là chuyện gì xảy ra. Về phần chuyện khác tôi không muốn nhiều lời. Tôi còn có chuyện phải về tổng bộ, phó giám đốc Trương, cô thế nào? Tôi quay về tổng bộ. Trương Lộ Tuyết mở cửa ghế phụ, lên xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, thắt dây an toàn, lái xe ra khỏi xưởng sản xuất linh kiện số 2. Về phần nhân viên phòng sản xuất cùng lần lượt lên xe công vụ, chỉ còn lại có Chu Tuấn đứng ở cửa nhà xưởng. Chu Tuấn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho xưởng trưởng Trương. Tên hỗn đản này, anh đang ở đâu chứ? Chu Tuấn lớn tiếng hỏi. Tôi đang trở về. Xưởng trưởng Trương nghe thanh âm có vẻ hết sức lo lắng, trong miệng nói, trưởng phòng Chu, lần này anh phải giúp tôi. Giúp anh cái rắm, lần này xem như tôi tự mình rước lấy phiền phức. Chu Tuấn tại trong điện thoại mắng to xưởng trưởng Trương, đem cổ oán khí vừa rồi toàn bộ phát tiết trên người xưởng trưởng Trương. Trên đường quay về tổng bộ, Trương Lộ Tuyết tò mò nhìn Diệp Lăng Phi ặt, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi làm cho trong lòng Diệp Lăng Phi buồn cười. Hắn cười nói, phó giám đốc Trương, cô làm gì vậy? Chẳng lẽ tôi là quái vật? Không cần phải nhìn như vậy. Trong xe chỉ có hai người Trương Lộ Tuyết và Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cũng không cần bận tâm, nhướng mày nói, lưu manh, tôi nói anh người này đến cùng là hạng người gì? Sao tôi cảm giác vừa rồi không giống anh? Lưu manh, Diệp Lăng Phi nghe xưng hô như thế, không khỏi cười rộ lên, nói, từ lúc nào tôi còn có tên này? Chẳng lẽ anh không phải lưu manh? Bây giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, cũng không cần giả bộ, cứ nói rõ ra đi, ngày đó có phải anh cố ý hay không? Đó cũng không thể trách tôi, là cô tự mình đụng vào tôi. Diệp Lăng Phi ủy khuất nói, tôi còn chưa nói cô thèm thuồng sắc đẹp của tôi, cố ý ăn đậu hũ của tôi đấy. Trương Lộ Tuyết thiếu chút nữa nôn ra, nàng làm ra bộ dáng nôn mửa, nói, anh đừng làm tôi buồn nôn đi, anh cho anh là ai chứ? Một người đáng tuổi chú tôi có thể làm vậy sao? Cái này không đúng nha, không nghe nói nam nhân càng chín chắn càng có mùi vị sao? Diệp Lăng Phi lúc này có vẻ muốn đùa giỡn Trương Lộ Tuyết, cười cười, nói, tốt lắm, tôi không nói giỡn với cô nữa, chuyện hôm đó quả thật không phải tôi cố ý, giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm, mặc kệ thế nào, chuyện đã qua, chúng ta cứ coi như thôi đi, vậy cũng không được, gọi anh là lưu manh tôi quen rồi, anh cho rằng cứ như vậy quên đi, tôi không đồng ý. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi nhường một bước, ngược lại nàng càng tiến thêm một bước nói, muốn cho tôi buông lỏng cảnh giác, nghĩ thật hay nha, tóm lại tôi sẽ không cho anh đồ lưu manh này cơ hội đâu. Diệp Lăng Phi không nhịn được nở nụ cười, hắn nhìn khuôn mặt tinh tế kia của Trương Lộ Tuyết, không tranh luận với Trương Lộ Tuyết nữa. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi không tranh luận với mình nữa, trong lúc nhất thời không còn han a hái tiếp tục tranh luận vấn đề này với Diệp Lăng Phi, mà nói xa na chuyện khác. Anh chuẩn bị làm gì bây giờ? Tôi thấy xưởng trưởng Trương kia có chuyện,